Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, thứ 1209 chương không muốn làm cho giữa bọn họ lại có bất kỳ cùng xuất hiện. Hai tháng lặng yên không một tiếng động quá khứ, Tiểu Khúc như cũ mỗi ngày ngốc ở trong nhà, Băng Gia Gia thải hái dược thảo, nhìn nhìn thư, bất nhắc lại đương tiên nhân tu luyện sự tình. Hai tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lại làm cho Gia Gia cũng rõ ràng phát hiện cái gì. Mặc dù tiểu gia hỏa này còn là cùng trước đây như nhau. Mọi chuyện đô làm tốt lắm hảo, cũng không để cho nhân bớt lo. Đãn Gia Gia còn là cảm giác nhà mình cháu trai ở không vui. Tiểu Khúc Gia Gia mấy lần muốn hỏi một chút nhà mình cháu trai vì sao không đi Thiền Tông. Thế nhưng nói tới bên miệng, nghĩ nghĩ, còn là không hỏi, đợi được tiểu người mập sáng sớm đến, nói muốn mang Tiểu Khúc là học viện tham gia lúc ghi tên. Gia Gia cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, đi học viện, Tiểu Khúc bất là muốn đi Thiền Tông không? Tiểu người mập ngẩn ra, vô ý thức nhìn về phía bên mình Tiểu Khúc, Tiểu Khúc tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước yên ổn. Cảm ơn. Ta không đi Thiền Tông, Gia Gia vừa nghe, lập tức cấp, tại sao vậy Tiểu Khúc? Thiền Tông tốt, chỗ đó đều là tiên nhân a. So với học viện hảo, tiểu người mập rất sợ Gia Gia lại chọc tới Tiểu Khúc chuyện thương tâm nhi. Vội vàng kéo Tiểu Khúc đối Gia Gia nói, Gia Gia, Thiền Tông kỳ thực cũng là như thế đi. Ta đảo cảm thấy học viện cũng không lỗi a. Trong học viện có thể học được gì đó cũng không thiếu. Không thể tu luyện, cũng còn có thể học luyện đan luyện khí gì gì đó. Nhất kiện cực phẩm linh khí có thể bán thật nhiều bạc đâu, thế nhưng, Gia Gia vẫn cảm thấy có. Chỗ nào không ổn đương địa phương, Gia Gia Tiểu Khúc từ nhỏ người mập phía sau đi ra. Nhẹ giọng nói, Gia Gia, Tiểu Khúc không đi được Thiền Tông, tiểu người mập nhìn thấy Tiểu Khúc muốn nói thật. Ôm đầu phiền muộn nhìn về phía một mặt khác, ai? Hắn này tiểu đệ, cái gì cũng tốt, chính là thái thành thực một điểm. Gia Gia không rõ, vì sao không đi được Thiền Tông. Tiểu Khúc yên lặng tương vẫn lấy ở trên tay thư để vào trong lòng. Nhẹ giọng nói, bởi vì không có sư phụ hội thu ta làm đồ đệ, Gia Gia đang muốn nói sư phụ của hắn trước không? Phải đã tới mà, còn cùng hắn hỏi thăm Tiểu Khúc hồi bé sự tình đâu? Tại sao lại biến thành không có sư phụ lạp? Bất quá một bên tiểu người mập đã nhanh tay lẹ mắt kéo Tiểu Khúc. Chạy nhanh như làn khói. Gia Gia chúng ta qua mấy ngày rồi trở về a. Nói cho hết lời, nhân liền không ảnh, đảng chạy ra thật xa hậu. Tiểu người mập mới buông ra Tiểu Khúc, lãm bờ vai của hắn đạo. Đi, ca dẫn ngươi đi ngồi truyền tống trận. Chúng ta đi Nam Thành. Nam Thành học viện còn là rất không lỗi, Tiểu Khúc thở dài. Lấy tiểu người mập không có biện pháp, A Thần, học viện cũng sẽ không muốn phế đan điền nhân, tiểu người mập chơi xấu. Mặc kệ, không đi thử thử làm sao biết được hay không? Đi lạp, người liền đương bồi ca ca cùng đi đi, Tiểu Khúc bất đắc dĩ. Đành phải theo tiểu người mập đi, lúc này, chư thần đại lục, Côn Lôn tuyết vực, ám tộc đối đại ma thăm viếng đến thăm, đã thấy nhưng không thể trách. Bọn họ tộc trưởng đô cùng ma tộc thành thân, vị này ma hoàng điện hạ, mặc dù đã có 10 năm chưa từng tới bọn họ ám tộc, nhưng bọn hắn như trước rất bình tĩnh, chỉ cần đại ma không có đối với bọn họ ám tộc động thủ, để cho bọn họ ám tộc có tu sinh dưỡng tức cơ hội. Bọn họ không để ý cùng ma tộc hưu chiến trăm năm, đại ma tới. Hắc Tiểu Thiên đang trong núi, nghe thấy tộc nhân đến bẩm báo. Cấp tốc thả tay xuống chung sự tình, giả ám tộc hộ tộc kết giới, Triều Viễn Sứ nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh cao lớn, đạp tuyết vực thượng gió tuyết, từng bước một chiều chính mình đi tới, Hắc Tiểu Thiên mũi chân một điểm, cấp tốc nghênh đón, ma hoàng điện hạ đại ma nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên. Ngừng bước chân, hắn kỳ thực cũng không nghĩ lại bước vào cái chỗ này. Trở lại chư thần đại lục thời gian, hắn đi một chuyến Kiền Nguyên Tông, trong lòng có loại muốn mang theo Vân Sơ cùng đi nhân gian giới nhìn nhìn hài tử kia xúc động. thế nhưng ở Kiền Nguyên Tông ngây người hơn nửa nguyệt, rốt cuộc vẫn là không có nói cho Vân Sơ có đứa nhỏ cùng Khúc Hoài Thương phi thường tương tự sự tình. Coi hắn như là đố kỵ đi, mặc kệ Tiểu Khúc có phải hay không Khúc Hoài Thương, hắn đâu không muốn làm cho hai người này lại lần nữa chạm mặt hoặc là có bất kỳ cùng xuất hiện. Dù sao người kia đã từng là như thế thích Mạc Vân Sơ. Sau đó đại ma cũng không biết mình rốt cuộc ở lăn qua lăn lại cái gì. Rõ ràng trong lòng đã từng lần một đích xác nhận, Tiểu Khúc không thể là hắn. Đãn trong lòng như trước còn là tồn tại như thế một chút niệm tưởng. Tựa như hiện tại, hắn không hiểu ra sao cả lại đi tới ám tộc, tìm được Hắc Tiểu Thiên, ma hoàng điện hạ, thấy đại ma nhìn mình không nói lời nào. Hắc Tiểu Thiên nhịn không được lại lên tiếng hỏi, ân, đại ma lúc này mới nhàn nhạt đáp một tiếng. Âm thanh lạnh nhạt, bản hoàng có chuyện tình có hỏi ngươi, ma hoàng điện hạ mời nói, Khúc Hoài Thương thực sự hồn. Bay phách lạc không, một hồn bay phách lạc nhân là không thể nào lại chuyển thế trùng sinh. Nguyên bản cái ý niệm này, đã ở trong lòng hắn tồn để lại gần thập năm, nhưng là của Tiểu Khúc xuất hiện, nhượng hắn cầm lòng không đậu hoài nghi. Hắc Tiểu Thiên không nghĩ đến đại ma sẽ hỏi khởi cái này 10 năm trước chuyện xưa đến. Hắc Tiểu Thiên nói, thần cách trung linh hồn lực, xác thực đã tiêu tan. Luân hồi kính không thể tương thần cách trung cận tồn linh hồn lực siêu độ trùng sinh, trong. Này là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự thực. Mình rốt cuộc còn tại hoài nghi cái gì? Hắc Tiểu Thiên thấy đại ma thần sắc hờ hững, lục con ngươi trung lại mang theo thật sâu nặng nề phức tạp tình tự. Nàng khẽ nói, kỳ thực bất cứ người nào muốn lưu lại dùng linh hồn lực đi chuyển thế trùng sinh. Một vạn cá nhân trung. Dự đoán chỉ có một người có thể thành công, muốn luân hồi chuyển thế, biện pháp tốt nhất, chính là bản thân hồn phách thuận theo thiên đạo tự chủ luân hồi. Trừ phi ba hồn bảy vía đô tiêu tan, hoàn toàn không có lựa chọn khác chọn dưới tình huống, mới sẽ chọn dùng cận tồn linh hồn lực đến thử thời vận. Linh hồn lực kỳ thực rất tốt bảo tồn, tựa như những thứ ấy đại có thể giả. Nói không chừng bọn họ cũng sớm đã hồn bay phách lạc, hoặc là chuyển thế trùng sinh, đãn là vì lực lượng của bọn họ quá mức cường đại. Cho nên linh hồn lực như trước còn sót lại ở thế gian này, ý của ngươi là, hắn hay là cũng sớm đã hồn bay phách lạc, thần cách trung linh hồn lực, chỉ là bởi vì lực lượng quá mức cường đại, còn chưa kịp tiêu tan, bởi vậy còn sót lại xuống. Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu. Rất có thể, bản hoàng biết đại ma không muốn hỏi nữa. Càng là hiểu rõ, thất vọng lại càng sâu. Hắc Tiểu Thiên nhìn đại ma tức khắc gian liền bóng lưng biến mất. Hắc Tiểu Thiên sờ sờ mũi, khẽ thở dài, đang chuẩn bị hồi kết giới nội nàng. Đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kiếp trước còn là bán nguyệt thời gian, có nghe người ta nói quá, ám tộc đã từng có vị phi thường lợi hại tộc trưởng. Biết trước đến cái chết của mình kiếp, vì không muốn hồn bay phách lạc, vị tộc trưởng kia trước đem chính mình nhất hồn hoặc là nhất phách tách ra đến. Giao cho hạ mặc cho tộc trưởng, ở hắn hoàn toàn không cách nào tránh khỏi hồn bay phách lạc từ kiếp tiến đến lúc. Trực tiếp đưa hắn lưu lại nhất hồn nhất phách ở linh hồn hắn ngọc giản vỡ vụn cùng thời khắc đó. Đưa đi luân hồi, như vậy có thể ở chính mình hồn bay phách lạc lúc. Cấp tốc trộm được một đường sức sống, cùng thiên đạo cướp thời gian, có một hồn hoặc là trong đó nhất phách, chuyển thế trùng sinh tỷ lệ thành công là phi thường cao. Không giống linh hồn lực, chỉ là còn sót lại lực lượng mà thôi, rất ít nhân có thể thành công, đãn này quá khó khăn, cơ hồ không có người có thể làm được. Hắc Tiểu Thiên xoay người muốn cùng đại ma nói một chút. Đãn nghĩ lại nghĩ đến. Khúc Hoài Thương không nên khả năng làm như vậy đi, nếu không sư phụ bọn họ sao có thể không biết, huống chi muốn chịu cách mình nhất hồn nhất phách, lại càng không là kiện chuyện dễ dàng. Hết chương.